Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 547, C547, không cần hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống không có vũ khí, Triệu Như Mộng hoàn toàn không dám chắc mình sẽ giết được con hồ trưởng thành. Huống hồ đan điền của cô ta còn đang bị phong tỏa, một khi con hồ thoát khỏi lồng sắt nhỏ, cô ta chỉ có thể biến thành bữa trưa của nó. Nghĩ vậy, nhịp thở của Triệu Như Mộng dần trở nên gấp gáp. Vô tình thần cung có bao nhiêu cao thủ? Lý Trạch Vũ bắt đầu đặt câu hỏi. Nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì tìm ngay. Tia Am Chơi Yên, Việt Nam. Triệu Như Mộng trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, gương mặt xinh đẹp ánh lên lửa giận. Tôi chân thành tới đây để hợp tác với anh mà. Không cần hợp tác, cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được. Lý Trạch Vũ tỏ vẻ nghiêm túc. Tôi đếm 3 tiếng, nếu cô không chịu phối hợp thì đi mà khiêu vũ với hồi. 3, 2, 1, thấy Triệu Như Mộng vẫn tỏ ra thờ ơ, Lý Trạch Vũ xa xăm mặt mày, hắng giọng hô lên. Thả hồi, thiếu gia, đáng tiếc quá, cô nàng xinh đẹp thế mà, ngộ nhỡ bị con hổ cắt nát một bên mặt, ôi. Em thật sự không dám tưởng tượng đến hình ảnh ấy, vật tương vong nói với giọng điệu tiếc rẻ, nghe vậy, Triệu Như Mộng chợt có cảm giác không rét mà run. Lý Trạch Vũ nghiêm mặt đáp, nói mấy lời vô dụng làm gì. Thả hồi, dõi, cầu phú quý ngồi ở bàn điều khiển lập tức nhấn vào chốt lồng sắt nhỏ. Cạch, chiếc lồng sắt nhỏ được kéo lên không trung, con hổ bên trong gầm một tiếng, gần như nhào tới tấn công Triệu Như Mộng ngay trong khoảnh khắc được thoát khỏi chiếc lồng. Cạch cạch cạch, mặc dù nội lực bị phong bế nhưng cơ thể Triệu Như Mộng vẫn linh hoạt hơn người bình thường nhiều, cô ta nhanh nhẹn leo lên trên lồng sắt. Vù, con hổ vồ vào không khí, nhưng nó không bị buông tha. Dù sao nó cũng bị bỏ đói mất ngày nay, hiện giờ nó đang rất cần thức ăn. Triệu Như Mộng cảm thấy hai chân mình có phần nhựa ra, ánh mắt nhìn về phía Lý Trạch Vũ dường như ẩn chứa một luồng tam muội chân hỏa, hận không thể thiêu cháy đối phương. Yo, bản lĩnh chỉ có thế thôi. Lý Trạch Vũ chẳng biết tìm đâu ra cái sẻng, ném thẳng về phía chiếc lồng sắt Lý Trạch Vũ đang túm lấy. Keng, may mà Triệu Như Mộng lanh tay lẹ mắt nên mới tránh được. Cú đầu tiên không được thì lại nhanh chóng đập cú thứ hai, thứ ba, mục tiêu của Lý Trạch Vũ là ép Triệu Như Mộng phải nhảy xuống dưới. Cách chương.